Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, bắt tới. Trừ Viêm Thước nhận thức những thứ kia người. Giữa đường, Bộ Lạc cũng gặp phải một ít tìm mồi lửa mà đến du khách. Thiệu Huyền trước kia chưa thấy qua bọn họ, nhưng mà, có thể cảm giác được mồi lửa, chỉ theo bắt lửa loại mà tới. Liền khẳng định là Viêm Giác bộ lạc tộc nhân đời sau. Trong đó không ít người qua đây thời điểm, trên người còn hiện ra nhàn nhạt đồ đằng văn, như ban đầu Viêm Thước một dạng. Những người này có yếu ớt, gầy gò, trổ mã bất lương, trên người còn bị thương bệnh. Chờ một chút, nhìn qua tình huống cũng không hảo. Nhưng mà, theo bọn họ đã nói, này so sánh với dĩ vãng, tốt hơn rất nhiều. 2 năm trước, bọn họ trên người đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt đồ đằng đường vân. Khí lực cũng biến lớn không ít. Thẳng đến hôm nay, đồ đằng văn xuất hiện lần nữa. Lại cảm nhận được khác thường. Mới cuống quýt chạy tới. Ngao dọn dẹp 2 chiếc thuyền nhỏ đi ra. Một chiếc cho Viêm Giác du khách nhóm. Một chiếc cho những thứ kia bộ lạc bị diệt du khách. Dĩ nhiên, mỗi chiếc trên thuyền, Ngao cũng sẽ phái người nhìn. Bất kể là ngoài bộ lạc vẫn là trung tâm rơi du khách. Ngao bây giờ đều ôm phòng bị. Hắn biết Viêm Trích mấy người gặp được người phản bội. Biết bên này rất nhiều người. Cũng không như bộ lạc nguyên lai người như vậy trung thành. Cần xem chừng lúc sau. Có thể nhường người tin được. Tự nhiên phi thường tình nguyện tiếp nạp. Hoan nghênh bọn họ trở về. Mà những thứ kia ý chí không kiên định giả. Liền chớ bàn những thứ khác. Trung ương thuyền lớn trong khoang thuyền. Bao nhiêu người? Vu hỏi Thiệu Huyền. Cái khác du khách 27. Chúng ta bộ lạc du khách. 49 cái. Sắp 50 rồi. Thiệu Huyền nói. Những bộ lạc khác du khách trong. Còn có Viêm Trích bọn họ nhận lấy ban đầu ngốc ở trường chu bộ lạc cùng nhị đẳng người. Viêm Giác bộ lạc đội thuyền cũng không có trải qua trường chu bộ lạc. Ngao bây giờ còn không nghĩ trực tiếp tiếp xúc trường chu bộ lạc. Cho nên, bây giờ đội thuyền đi chính là một cái khác điều đường thủy. Có thể cảm nhận được mồi lửa. Rốt cuộc thiếu, Vu thở dài nói. Bọn họ có thể cảm nhận được phạm vi có hạn. Đều là đi thuyền tuyến đường phụ cận một ít người. Bây giờ mồi lửa còn không có chân chính ở chốn cũ đốt lên. Chờ chân chính đốt lên rồi. Có thể cảm giác được người liền nhiều. Thiệu Huyền nói, ừ, a Huyền, người nhìn chằm chằm bên kia, ta cảm giác bên kia có dị, so với những người khác, bao gồm 2 vị đại đầu mục ở bên trong, Vu thực ra càng tin tưởng Thiệu Huyền năng lực, ta cũng cảm thấy, được, ngày trước nghỉ ngơi đi, ta đi qua nhìn một chút, đem bên trong muốn đục nước béo cỏ người bắt tới, Thiệu Huyền đem trong tay bản đồ buông xuống, nhường Quy Trạch cho hắn 2 bao thuốc. Rời khỏi khoang thuyền, Thiệu Huyền cầm thuốc đi trước bộ lạc du khách bên kia. Nhường mạch cho bọn họ nấu 1 nồi thuốc. Sau đó mới cầm 1 cái khác bao thuốc đi tới du khách nơi chiếc thuyền kia. Những bộ lạc này đã sớm bị diệt du khách nhóm. Mặc dù quyết định cùng qua đây. Nhưng mà, đối với xa lạ đồ đằng chiến sĩ. Vẫn là phản xạ tính mà có chút sợ. Nhìn thấy Thiệu Huyền trên tay cũng không có cầm đao. Bọn họ thần kinh căng thẳng mới hơi hơi nhão. Lúc trước tiến vào những chiến sĩ kia. Đều cầm thạch khí. Phối hợp với kia thân khí thế. Những cái này du khách nhóm không sợ mới là lạ. Khó được tới cái xem ra dễ nói chuyện. Trong này cũng có mấy người nhận thức Thiệu Huyền. Nhìn thấy Thiệu Huyền ngược lại không sợ hãi như vậy. Còn cười chào hỏi. Nhưng trong giọng nói cũng mang cẩn thận. Lo lắng nói sai lời nói chọc giận Thiệu Huyền. Viêm Trích cùng Viêm Thước bọn họ đã tới. Thiệu Huyền liếc nhìn bên trong khoang thuyền người. Hỏi, là, mới vừa đi, trước 2 ngày mới bị Viêm Trích cùng Giác Ngọ bọn họ từ trường chu bộ lạc mang đến. Cùng 2 trận lại nói. Thiệu Huyền đem thuốc đưa cho hắn. Những cái này thuốc nấu cho đại gia. Lúc này nhường trên người các ngươi hết bệnh đến nhanh một chút. Bên ngoài có bác tới đơn sơ lò bếp. Cùng 2 cảm ơn xong liền đi ra đi nấu thuốc. Thiệu Huyền cho thuốc. Nhấc chân tự hồ dự tính rời khỏi. Nhưng là. Ở xoay người thoáng chốc. 2 cái bóng đen từ Thiệu Huyền trong tay bắn ra. lau trước mặt mấy vị du khách sợi tóc, bắn về phía dựa ở trong góc hai cá nhân. Kia hai cá nhân, một nam một nữ, đều là người trẻ tuổi. Cùng nửa đường gặp được những thứ kia viêm giác bộ lạc du khách cùng nhau. Nghe nói đều biết, bị mang tới ngoài bộ lạc du khách có 7 cái. Này hai người liền bao hàm trong đó. Nơi này nam nhân nữ nhân cũng không có tách ra. Cũng không ai dám ở chỗ này làm bậy. Bên ngoài có viêm giác người nhìn chăm chú đây. Bọn họ cũng nghĩ biểu hiện tốt điểm. Tự nhiên đều thành thật thật ngây ngô. Vào khoang thuyền lúc sau, một nam một nữ kia bắt đầu còn cùng những người khác giao lưu. Nhưng này hai ngày đều không nói thế nào. Đặc biệt là có viêm giác bộ lạc chiến sĩ tiến vào thời điểm. Bọn họ trên căn bản không cất tiếng. Nhiều lần có viêm giác bộ lạc chiến sĩ tiến vào. Ánh mắt hướng nữ nhân trẻ tuổi kia trên người quét qua thật nhiều lần. Mỗi lần ở đại gia cho là viêm giác bộ lạc chiến sĩ nhìn chúng nữ nhân kia thời điểm. Viêm giác chiến sĩ rời đi. Mọi người xem nữ nhân trẻ tuổi kia hướng trong góc co. Cũng nghĩ có phải là bởi vì mỗi lần tiến vào chiến sĩ tổng hướng nàng trên người nhìn. Mới sợ đến trốn ở góc phòng. Vì thế, thậm chí còn có cái trẻ tuổi du khách ngăn ở nàng trước người. Mà lúc này, trong khoang thuyền không người sẽ đoán được Thiệu Huyền đột nhiên làm khó dễ. Hai người kia nhìn thấy Thiệu Huyền động tác. Kinh ngạc hai mắt thoáng chốc trợn tròn. Căn bản chưa kịp né tránh. Trên cổ liền một trận đau nhói. Như bị cháy quá thạch truy hung hăng đâm một cái. Cảm giác đau đến tới đột nhiên lại mãnh liệt. Hơn nữa, như vậy đau buốt nhanh chóng thông qua mỗi một dây thần kinh. Lan tràn trí hắn toàn thân các nơi. Tựa như hình thành vô số thạch truy. Đâm vào hắn mỗi một khối bắp thịt. Mỗi một nơi nội tạng. Mọc rễ giống nhau không cách nào rút ra. Loại này thoáng chốc đến tới lại ở cực trong thời gian ngắn lan rộng đau buốt. Nhường bọn họ muốn hét to nhảy lên. Mới vừa động một chút, liền bị người một cổ lực mạnh cưỡng ép đè lại. Cái kia nam còn nghĩ móc ra ẩn núp ở áo da thú trong một đem tiểu đao đá. Bị Thiệu Huyền cưỡng ép nhắc tới. Một khắc sau, hắn mặt trực tiếp đụng vào trên mặt đất một cái thật dày lá chắn gỗ. Đó là lúc trước trên chiếc thuyền này chiến sĩ lưu hạ. Vốn đã không tỉnh táo đầu. Trải qua như vậy nhấn một cái đụng một cái. Càng thêm choáng váng đau. Không kiên trì mấy giây. Hắn liền thật sự ngất đi. Trên lỗ mũi còn chảy ra hai cái vết máu. Mà nữ nhân trẻ tuổi kia. Cũng không có kiên trì bao lâu. Đã bất tỉnh. Trong khoang thuyền không có người nào đoán được Thiệu Huyền vậy mà sẽ đột nhiên ra tay. Trong lúc nhất thời. Bên trong khoang thuyền lại một mảnh tĩnh mịch. Mới vừa rồi còn cảm thấy vị này dễ nói chuyện. Không giống những người khác xem ra như vậy hung. Bây giờ liền như vậy nhanh nhẹn xuất thủ. Chúng du khách trong đầu nghĩ. Quả nhiên, viêm giác bộ lạc cũng cùng những bộ lạc khác người một dạng. Đối du khách tiện tay liền giết. Vốn dĩ cho là sẽ là một trận tân sinh. Có người quen biết ở bộ lạc. Bộ lạc liền sẽ không đối bọn họ quá hà khắc. Chỉ ít sẽ không giết lung tung. Nhưng là, bây giờ đâu? Đã có hai cái đột nhiên liền bị đối đãi như vậy rồi. Sống hay chết đều không biết. Trong lúc nhất thời, bên trong khoang thuyền các vị du khách tâm tình phức tạp. Không chỉ là những cái này du khách, ngay cả canh giữ ở nơi này mấy vị viêm giác bộ lạc đồ đằng chiến sĩ đối Thiệu Huyền hành vi cũng rất không dài. Chỉ là, bọn họ sẽ không hoài nghi Thiệu Huyền động cơ. Ở bọn họ xem ra. Thiệu Huyền vì bộ lạc làm ra nhiều như vậy cống hiến. Hắn bây giờ làm gì? Khẳng định cũng là đúng. Không đối cũng đối. Còn du khách ý nghĩ. Bọn họ căn bản không thèm để ý. So sánh với Thiệu Huyền. Du khách ở viêm giác bộ lạc chiến sĩ trong lòng. Thật sự không coi vào đâu. Vừa không nhận biết lại không phải tộc nhân mình. Cùng Thiệu Huyền so sánh. Thục trọng thục khinh. Bọn họ không cần đầu óc đều có thể thầm nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.